Sau đó cô đứng dậy gõ mạnh của cổng nhà Cố ra. Nghe tiếng bước chân đến gần, cô dứt khoát xoay người rời đi. Còn tiếp, cách chương.